Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, khu trục. Nhìn thấy Ma Vương một quyền nện phát nổ thánh thể pháp khí. Tất cả mọi người cảm giác không có từ trước đến nay lưng phát lạnh. Kia mấy chục tôn thần thể cũng bị sợ ngây người. Lấy bọn hắn thần thể chi tôn. Tại linh hải cảnh cướp cũng không có khả năng dùng nhục thân đối kháng pháp khí. Chớ đừng nói chi là một quyền đánh nát pháp khí. Thánh thể Tiêu Thanh Trác nắm đấm cùng vương thần đá ngang tiếp xúc. Năng lượng ba động khủng bố bốn phía. Dưới chân Kim Sa Khâu bị cuốn lên trăm ngàn nặng cát sóng. Đầy trời cát vàng bay lên. Tiêu Thanh Trác sắc mặt tái đi. Cảm giác nắm đấm của mình phảng phất đánh vào một khối thần kim phía trên. Toàn bộ cánh tay đều tê dại rơi mất. Trên nắm tay máu thịt be bét. Phơi bầy tuyết trắng xương ngón tay. Thân thể của hắn bị cự lực đánh lui hơn mấy chục trượng. Không hổ là thánh thể. Vương thần từng bước một đi hướng Tiêu Thanh Trác. Nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. Pháp khí đều chịu không được mình một quyền. Tiêu Thanh Trác lại có thể ngăn cản. Cái này đủ để chứng minh. Cái sau nhục thân. So với bình thường pháp khí còn mạnh hơn. Thánh thể cuối cùng không phải Ma Vương đối thủ. Ma Vương quá mạnh. Nghĩ không ra hắn tại linh hải cảnh thời điểm. Liền có thể nghiền ép thánh thể. Có ngũ đại thế lực đệ tử sắc mặt khó coi. Ha ha. Vương huynh lợi hại. Thật sự là vô địch. Có tán tu cười to. Thánh quyền khai thiên địa nhìn thấy vương thần đi tới. Thánh thể Tiêu Thanh Trác mặt trầm như nước. Thôi động tinh khí trong cơ thể. Thánh máu như nước thủy triều. Thuận thế đánh ra một quyền. Oanh. Một nắm đấm màu vàng óng tràn ngập mảnh không gian này. Lớn nhỏ từng có trăm trượng. Đáng sợ năng lượng làm thiên địa động dung. Băng thiên quyền, vương thần ngừng chân. Thần sắc bất động, đưa tay đánh ra một quyền. Đồng dạng là nắm đấm màu vàng óng đánh ra. Lớn nhỏ cùng thánh thể nắm đấm tương đương. Cái này băng thiên quyền là hắn tự sáng tạo quyền pháp. Tại linh hải cảnh cũng có thể động đậy dùng. Chỉ là uy lực tương đối linh thủy cảnh thời điểm nhỏ đi rất nhiều. Dù vậy, cũng là tương đương đáng sợ. Nắm đấm màu vàng óng tựa như thần kim đúc kim loại. Rõ ràng tay văn rõ ràng rành mạch. Tràn đầy bá đạo mà cuồng dã lực lượng cảm giác. Oanh, hai nắm đấm đối bính. Thiên địa khuấy động, vô số kim sắc cát đá bị cuốn lên. Che khuất bầu trời. Một chút cách gần võ giả trực tiếp bị khủng bố có thể ba động đánh bay. Có người ho ra đầy máu. Suýt nữa chết đi. Quyền kình không ngừng. Hướng càng xa xôi võ giả quét sạch mà đi. Mau lui lại. 10 cái võ giả phi tốc rút lui. Mới khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Phốc. Đồng dạng là nắm đấm màu vàng óng. Thánh thể Tiêu Thanh Trác nắm đấm lại có vẻ càng bội yếu. Như là gỗ mục đồng dạng bị phá hủy. Vương thần nắm đấm có chút dừng lại một chút. Sau một khắc đánh vào thánh thể Tiêu Thanh Trác trên thân. Phốc. Tiêu Thanh Trác bay rớt ra ngoài hơn trăm trượng. Máu tươi cuồng phún. Toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Hắn là thánh thể. Nhục thân cực kỳ cứng rắn. Tại cái này chí cường công kích phía dưới. Mặc dù trọng thương. Lại chưa từng đẫm máu. Oanh. Vương thần đơn trưởng ép xuống. Một bàn tay lớn vàng óng trưởng lăng thiên mà xuống. Bất quá bàn tay to nhưng không có công kích thánh thể Tiêu Thanh Trác. Mà là bao phủ ngũ đại thế lực một đám thần thể. Ma Vương ghê tởm. Một đám thần thể phẫn nộ. Muốn chạy trốn. Lại phát hiện thân thể của mình bị bàn tay màu vàng óng cầm giữ. Không thể động đậy chút nào. Phốc phốc phốc. Từng đạo màu trắng quang mang lấp lóe. Những này thần thể toàn bộ bị truyền tống ra bí cảnh. Bọn hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương. Xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn. Ta trời ạ. Ma Vương quá kinh khủng. Nơi đây mọi người không khỏi trừng to mắt. Trong lòng bọn họ cường hoành vô song thần thể. Ma Vương đưa tay cũng có thể diệt một đám. Loại này chiến lực. Để cho người ta sinh ra cảm giác bất lực. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. A Ma Vương. Người đáng chết, ta dám cam đoan, người bước ra bí cảnh một khắc này, chính là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. chúng ta ngũ đại thế lực người sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền, thánh thể Tiêu Thanh Trác từ trong đất cát leo ra. Đầy người máu tươi nhiễm bùn đất, bộ dáng rất chật vật. Hắn đang gầm thét, diện mục dữ tợn, không thể nào tiếp thu được mình thất bại. Giết! Vương thần sắc mặt phát lạnh, một bước nhảy đến thánh thể trước mặt, một cái đấm thẳng oanh ra, đánh xuyên thánh thể trái tim. Thánh thể câu nói kế tiếp vẫn chưa nói xong, liền hóa thành một đạo bạch quang truyền tống ra bí cảnh. Ngũ đại thế lực sao? Vương thần vuốt cằm, đột nhiên cảm thấy mình phải làm thứ gì. Từ khi hắn tiến vào Bắc Đấu Tông đến nay, ngũ đại thế lực đệ tử không ngừng cùng hắn đối nghịch, hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, hắn đều là bị động xuất thủ, chưa từng có chủ động phản kích qua. Hắn đã cùng ngũ đại thế lực người kết thù, như nước với lửa, muốn giải thích thế nào? Cơ hồ là không thể nào. Nên làm cái gì bây giờ? Có, vương thần nhìn lướt qua Kim Sa Khâu đám người, cất bước rời khỏi nơi này. Hắn không định đối với mấy cái này đệ tử bình thường xuất thủ. Những này đệ tử bình thường, đến một lần cùng hắn cũng không quá thâm hậu thù hận. Thứ hai, bọn hắn nhân số nhiều lắm, từng có ngàn vạn, vương thần không phải thị sát người, không muốn uổng tạo sát nghiệt, mà là đem mục tiêu khóa chặt các tông thần thể. Mặc dù giết không được thần thể, nhưng là muốn đem ngũ đại thế lực tất cả thần thể trục xuất bí cảnh, cũng đầy đủ để những cái kia ngũ đại thế lực người khó chịu một hồi. Hạ quyết tâm về sau, vương thần bắt đầu gia tăng tốc độ, đột phá linh hải cảnh về sau, đã có thể thời gian dài vận dụng xuyên vân cánh. Xuyên vân cánh phối hợp hành giả bước, tốc độ cực nhanh, là phổ thông linh hải cảnh gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần. Cho dù là Xích Kim Điêu cũng xa xa không kịp. Ở trong lòng âm thầm suy đoán mọi người một cái đại khái thực lực, bọn hắn tiến lên tốc độ, lại so sánh bí cảnh bên trong một chút nổi danh thành trì cùng truyền thừa chi địa, vương thần trong lòng đại khái có mục tiêu. Hắn buông ra toàn bộ tốc độ, không tại theo thẳng tắp hành tẩu, mà là đi ngang qua bí cảnh, chuyên môn vào xem những cái kia có cơ duyên địa phương. Thất Tinh Thành diễn võ trường, xoát xoát xoát, mấy chục tôn thần thể chật vật rơi trên mặt đất. Bọn hắn những người này đều là tại Kim Sa Khâu bị vương thần một trưởng vỗ chết. Đáng chết ma vương. Một đám thần thể không cam tâm, nhao nhao mắng to. Phải biết Bắc Đấu bí cảnh bên trong lớn nhất cơ duyên, cũng không phải là thu hoạch được bảo vật gì hoặc là truyền thừa, mà là đem nguyên là cảnh giới toàn bộ trùng tu một chút. Dạng này có thể vì bọn họ xung kích thần cảnh đánh xuống rất tốt cơ sở. Trong lúc này một khi bị đánh gãy, tu vi không thể tăng lên tới lúc đầu cảnh giới, liền không đạt được trùng tu hiệu quả. Đưa ra so sánh nói một cái vương giả 9 tầng võ giả tiến vào Bắc Đấu bí cảnh, nếu như không thể rời đi bí cảnh trước đó tu luyện tới vương giả 9 tầng, chẳng khác gì là chưa đi đến nhập bí cảnh. Cho dù là tu luyện tới vương giả 8 tầng thời điểm ra cũng vô dụng, bởi vì không đủ viên mãn. Bắc Đấu Tông lão ẩu xuất hiện tại mọi người trước mặt, sắc mặt hết sức khó coi. Đây đã là đợt thứ hai khu trục ra thần thể, số lượng cộng lại khoảng chừng 5-60 vị. Cái này tại dĩ vãng là sẽ không phát sinh. Tại bọn hắn những trưởng lão này trong mắt, đệ tử bình thường chính là có tại nhiều người chết tại bí cảnh, bọn hắn cũng sẽ không đau lòng vì, bởi vì võ giả bình thường rất khó bước vào thần cảnh. Mà thần thể khác biệt, mỗi một vị thần thể trên cơ bản chẳng khác nào là tương lai một tôn thần cảnh cường giả. Tại thiên vực tới nói, thần cảnh cường giả là bọn hắn lập tông căn bản. Tông môn phi thường trọng thị thần thể cùng bọn hắn tu luyện, bằng không cũng sẽ không trên người bọn hắn thiết trí truyền tống trận pháp. Lão ẩu vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại có một đạo bạch quang lóe lên. Thánh thể Tiêu Thanh chắc cũng truyền tống ra. Lão ẩu này thấy thế, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi. Chúng ta ra mắt trưởng lão, đệ tử gặp qua Trần trưởng lão, đám người ổn định lại tâm thần, nhao nhao hành lễ. Thánh thể, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì các ngươi nhiều người như vậy bị truyền tống ra? Lão ẩu tâm phiền ý loạn, không để ý đến hành lễ đám người. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thanh Trác. Hồi bẩm Trần trưởng lão. Đệ tử là. Tiêu Thanh Trác lắp bắp. Hồi lâu cũng không nói đến một câu cả lời nói. Bị ma vương chiến bại sự tình. Lấy hắn cao ngạo. Thật sự là nói không nên lời. Người nói. Chuyện gì xảy ra? Trần trưởng lão không có làm khó Tiêu Thanh Trác. Mà là chỉ vào một cái thần thể mở miệng hỏi nói. Hồi trưởng lão lời của ngài. Chúng ta đều là bị ma vương khu trục ra. Kia ma vương quá ghê tởm. Tại bí cảnh bên trong lạm sát ta ngũ đại thế lực đệ tử. Gặp người liền giết. Vô số đệ tử chết thảm ở trong tay của hắn. Chúng ta cũng là thảm tao kỳ độc tay. Mới có thể bị truyền tống ra. Người kia mở miệng đáp lời. Hắn che giấu Tiêu Thanh Trác cùng ma vương ước chiến sự tình. Mà là thêm mắm thêm muối nói ra dạng này một đoạn văn. Bôi đen vương thần, ma vương, lão ẩu già ánh mắt sắc khẽ động, chợt hỏi, người nói ma vương thế nhưng là kia tà tu. Vậy đệ tử nói tiếp, đúng vậy, ma vương tà tu tàn nhẫn phệ huyết, bởi vì thôn phệ người khác tinh huyết mà trở nên cường đại dị thường. Liền ngay cả Tiêu sư đệ cũng không áp chế nổi hắn. Hắn nói là thế này phải không? Lão ẩu lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nàng mặc dù không có gặp qua tà tu, nhưng là cũng biết, trước kia tà tu lúc xuất thế, đều là thận trọng ẩn tàng, dám như thế trắng trợn đồ sát ngũ đại thế lực đệ tử tà tu. Vẫn là lần đầu xuất hiện, thiên chân vạn xác, Tiêu Thanh Trác bọn người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đối ma vương hận thấu xương, chính là hướng về thân thể hắn dội lại nhiều nước bẩn. Bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mức. Tiêu Thanh Trác ôm quyền, nói, Trần trưởng lão, kia tà tu đã thành khí hậu, chỉ sợ hắn từ Bắc Đấu bí cảnh bên trong ra sẽ lợi hại hơn. Ta thiên vực thế hệ trẻ tuổi, đã không người có thể chế ước hắn, cho nên khẩn cầu trưởng lão xuất thủ, tru sát tà tu, vì ta thiên vực trừ hại. Lão ẩu nghe vậy gật đầu, thánh thể nói không sai, lúc này không thể coi thường. Ta trở về cùng những lão gia hỏa kia thương lượng một chút. Cần phải đánh giết tà tu. Chuyện này các ngươi cũng không cần quản. Đến lúc đó chúng ta tự sẽ xuất thủ. Hưu, một vệt kim quang lóe lên. Vương thần thân ảnh xuất hiện tại một tòa thành trì trên không. Tòa thành thị này gọi là Thiên Cơ Thành. Nó cũng là khoảng cách Kim Sa Khâu gần nhất một tòa thành trì. Vương thần cánh lông vũ nhẹ phiến. Đứng ở vân tiêu phía trên, nhìn xuống Thiên Cơ Thành. Lúc này trong thành võ giả có rất mấy chục vạn, đại bộ phận đều là ngũ đại thế lực đệ tử. Kia là ma vương, ma vương, là ma vương. Mọi người mau nhìn, ma vương đến rồi, chạy mau. Không đúng, ma vương lúc này không phải hẳn là tại Kim Sa Khâu sao? Lấy cước trình của hắn hẳn là ngày mai mới có thể đến tới nơi này. Hắn làm sao sớm tới? Thiên cơ trong thành võ giả lập tức loạn cả một đoàn. Có không ít nhát gan võ giả bay thẳng cách nơi này đĩa. Hiện tại đại bộ phận bí cảnh bên trong võ giả đều có linh hải cảnh tu vi. Có năng lực phi hành. Ma vương là ngươi. Một nữ tử đằng không mà lên. Cũng không có liền chạy chạy. Ở sau lưng nàng còn đi theo mười mấy thần thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.